Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815. Nhất định muốn thu thập chết bọn hắn. Đương nhiên, loại chuyện này, vị kia chuyên nghiệp tướng lĩnh đều không rõ ràng, liền lại càng không cần phải nói Bạch Sách, cũng là căn bản không rõ ràng, cho nên cũng chỉ có lẳng lặng chờ ở. Kế tiếp 3 ngày nay, toàn bộ Bắc Lam vực thì là bắt đầu lộn xộn, như trước đó Bạch Sách suy nghĩ như thế. Hiện tại toàn bộ Bắc Lam vực đều đã hoàn toàn biết thập phương đảo sự tình. Mà những tin tức này truyền bá người, liền chính là về sau tiến nhập thập phương đảo về sau. Phát hiện thập phương đảo thảm trạng đám người, những tin tức này, nương theo lấy chụp ảnh, còn có lúc đó trận quay chụp tần số nhìn, tại toàn bộ Bắc Lam vực cơ hồ là truyền toàn bộ. 3 ngày thời gian đều không dùng bên trên, cũng chính là đệ nhất lúc trời tối. Bạch Sách tùy hành cái này một chiếc chiến hạm, kia thông tin liền bắt đầu một cái tiếp một cái vang lên. Mà đây vẫn chỉ là đệ nhất lúc trời tối, mà tới ngày thứ 2 sáng sớm, cái này Bạch Sách chiếc chiến hạm này bên trong, cơ hồ liền đã không có thông tin tiếng chuông. Bởi vì, cái này thông tin sau khi nói xong, kế tiếp thông tin liền lập tức tiếp tiến đến. Liền từng chút một nhàn rỗi thời gian đều không có. Đây vẫn chỉ là Bạch Sách nơi này một phần nhỏ tình huống. Bạch Sách tin tưởng, cái này cùng ở sau lưng mình kia chiếc tổ thức chiến hạm bên trên. Tình huống tuyệt đối cùng nơi này giống nhau như đúc. Trước đó Bạch Sách đám người liên lạc qua những người kia, hiện tại lại hết thảy liên hệ trở về. Thanh âm cũng là trở nên thấp kém lên. Đặc biệt là thập phương giới bên trong những cái kia thực lực. Phải biết, thập phương giới những cái kia thực lực cùng cái khác đại giới vốn là không giống. Cái khác đại giới kia cũng là có giới chủ thế lực tồn tại. Cho nên, đại giới còn không tính là hoảng hốt. Mặc dù không biết, chính mình đại giới giới chủ đến tột cùng có thể hay không bảo vệ mình bình yên vô sự. Nhưng tối thiểu nhất là có dựa vào, trong lòng vẫn là hơi thả điểm tâm. Mà thập phương giới liền không giống. Vừa đến, cái này thập phương giới bên trong thế lực vốn là từng người tự chiến, thật giống như một cái ký túc xá 6 người, lại có 7 cái 7 đạo lý giống nhau. Trước đó, đám người này đến, ngươi quấy rối ta, ta quấy rầy ngươi một chút. Sau đó cùng một chỗ hợp khởi hỏa đến, quấy rối thập phương giới chính thống thế lực, cũng chính là thập phương đảo. Nhưng là, hiện tại liền bất đồng, thập phương đảo không có, cái này thập phương giới bên trong duy nhất chính thống thế lực không có. Có thể nói, thập phương đảo chính là thập phương giới quan phương, cái này thập phương đảo đột nhiên bị diệt, hơn nữa là thảm như vậy hình. Cái này thập phương giới bên trong thế lực đã là hoàn toàn luống cuống, sợ hãi, hoàn toàn không có dựa vào. Đại gia ngược lại là nghĩ đoàn kết lại, nhưng vấn đề là trước đó đại gia đoàn kết cùng một chỗ cũng không có đem thập phương đảo làm thành cái dạng kia à. Cái này bây giờ đối phương trực tiếp đem thập phương đảo toàn bộ vị diện đều cho diệt, kia có thể là hội tụ thập phương giới tuyệt đại đa số cường giả, cao thủ vị diện a. Loại tình huống này, coi như đại gia đoàn kết lại, xem chừng tình huống cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì a. Cái này trước đó Nguyên Câu còn nói, có cái gì dị thường cho Nguyên Câu phát thông tin, sau đó Nguyên Câu sẽ đến cứu viện binh. Mặc dù nói, đại gia không rõ ràng vì cái gì Nguyên Câu có năng lực cứu viện, nhưng là đã Nguyên Câu nói, vậy liền nhất định có biện pháp a. Cho nên, đám người này liền bắt đầu, những này trước đó đối với Nguyên Câu đều khịt mũi coi thường những người kia, cũng bắt đầu thấp kém, cầu ra ra cáo nãi nãi cầu Nguyên Câu. Chỉ bất quá, mặc dù nói, nhiều người như vậy đều gấp tại báo cáo các loại tin tức, nhưng vấn đề ở chỗ, những người này hiện tại thật là sợ mất mật, mặc kệ có chuyện gì, đều xem như dị thường sự tình, đều muốn mời Nguyên Câu đi xem một cái. Kia các loại lý do, các loại lấy cớ, thật là để người muốn khóc vô lệ. Đám người này thiếu chút nữa ngay cả mình tam cữu gia nhà tôn tử nàng dâu ngoại công chất tử nhà trứng gà ít, loại chuyện này đều muốn nói một lần. Những người này hiện tại thật là sợ sắp sợ chết, mà những này cũng còn không phải ghê tởm nhất. Ghê tởm nhất là những cái kia báo cáo sai. Có mấy cái thế lực trực tiếp báo cáo sai, nói mình thế lực hạ có một cái vị diện, triệt để tiếp tục liên hệ, sau đó liên lạc không được. Đây nhất định là có đại sự phát sinh. Loại chuyện này, lúc ấy Bạch Sách đám người nghe được về sau, cũng là trong lòng quính lên, nghĩ là cái này nếu không 793 điểm, trước hết không đi, liền trực tiếp đi cái thế lực này nói vị diện hào. Dù sao, đại gia đi 793 điểm, cũng chỉ là muốn đi gặp một lần. Kia Hồng Mông đại đế người, nếu như nói, thật sự có vị diện lại lần thí luyện, kia, chính là nói, vị diện này thật tại gặp Hồng Mông đại đế bọn thủ hạ tập kích. Như vậy, đám người đi, đã có thể nhìn thấy Hồng Mông đại đế người, cũng có thể cứu người, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mọi người ở đây đều đã chuẩn bị, đem chiến hạm lộ trình cải biến. Chiến hạm chuẩn bị quay đầu thời điểm, tứ đại thiên vương bên kia có tướng lĩnh thì là phát hiện. Toàn mẹ nó thả rắm chó, những cái kia vị diện thí sự đều không có không nói. Vị diện kia còn có không ít người, ngay tại chỗ nào phơi chụp ảnh, phơi mỹ hảo ánh nắng, mỹ vị mỹ thực, các loại vui sướng sinh hoạt. Những thế lực này căn bản cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn chính là sợ muốn đem Bạch Sách những người này lừa qua đi. Vạn nhất bọn hắn chỗ nào xảy ra chuyện, Bạch Sách đám người có thể trong lúc nhất thời cứu viện. Những loại người này ghê tởm nhất. Đồng thời, loại này ví dụ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, luôn có kia một ít vì tư lợi người. Dù sao, ba ngày này thông tin mặc dù nhiều, nhưng cũng không có thật chỗ nào xảy ra vấn đề gì. Tại tăng thêm, ba ngày này thời gian, các tướng lĩnh tiếp đến những này thông tin thực sự là nhiều lắm. Các tướng lĩnh, lúc đầu trước đó cũng không phải loại này thông tín viên. Đối với loại này miệng đắng lưỡi khô sự tình, tại tăng thêm đối diện đại đề tiểu làm, tại tăng thêm, loại chuyện này. Đối với những tướng lãnh này đến nói, có chút việc không liên quan đến mình, mình không nhọc lòng, dù sao những tướng lãnh này nhà, kia cũng là tại Nam Thiên Giới. Nam Thiên Giới hiện tại không có việc gì, những tướng lãnh này nhưng không có kiên nhẫn, nghe đám người này lải nhải chút vô dụng. Tại ngày cuối cùng thời điểm, trên cơ bản tình huống chính là, những tướng lãnh này, chính là cầm lấy thông tin đến. Hai tiếng, sau đó liền trực tiếp ngủm, quản đều không muốn quản. Loại tình huống này, Bạch Sách nhìn ở trong mắt, nhưng Bạch Sách cũng không có biện pháp nói cái gì. Dù sao, chính Bạch Sách có thể thiện lương, có thể quyết định có muốn hay không muốn cứu những người này, nhưng Bạch Sách không có biện pháp để người khác làm quyết định. Cho nên, cuối cùng, Bạch Sách cũng căn bản mặc kệ. Đám người liền quyết định trực tiếp đi trước 793 điểm. Đến mức những này thông tin, đám người cũng không phải thật một điểm mặc kệ. Dù sao liền chọn loại kia có độ tin cậy tương đối cao, loại kia trước ghi chép lại, sau đó ở trên báo cho tứ đại thiên vương bên kia mẫu hạm, sau đó tại lại mẫu hạm bên kia kiểm chứng. Nếu quả thật điểm đáng ngờ đặc biệt nhiều, vậy thì chờ đi xong 793 điểm về sau. Lại nói thời gian cứ như vậy như thời gian qua nhanh. Vội vàng mà qua, làm 3 ngày qua đi. Làm phòng điều khiển nơi nào lái tự động thời gian. Chỉ còn lại mười mấy phút thời điểm. Kia 3 ngày thời gian đều nằm ở bên cạnh bàn đả thông tin tức các tướng lĩnh. Đều là đứng lên,